song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Long Tịch Hiên bộc phát. Long Tịch Bảo đã sớm biết Long Tịch Bác sẽ xông vào. Cho nên, cô cố ý, để xem bà đây có làm cho hai người tức chết không? Ai bảo hai người tự cao làm chi? Chỉ thấy cô làm như không có gì. Tiếp tục xem tivi của cô, ăn đồ ăn của cô. Giống như hai người ở cửa chỉ là không khí. Một lúc sau, Long Tịch Bác không nhịn được. Hỏi, em làm gì vậy hả? Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại. Meo meo nói, anh còn phải hỏi sao? Không phải là anh đã gắn camera ư, đi xem hình ảnh nó quay được đi. Cần gì phải đến đây làm điều thừa chứ? Nhét khoai tây chiên vô miệng. Nhai nhai nhai. Khoai tây chiên hiệu này vừa giòn lại vừa thơm ngon. Không tệ, không tệ. Em, Long Tịch Bác bị cô châm chọc như vậy. Giận đến nỗi chỉ nói ra một chữ. Bảo bảo, đừng làm rộn nữa. Đi xuống ăn điểm tâm với anh Hiên đi. Sau khi ăn xong, anh sẽ dẫn em đến công viên chơi. Em muốn chơi bao lâu thì chơi. Muốn ăn gì thì ăn. Được không? Long Tịch Hiên dịu dàng nói. Em đã lớn rồi. Công viên không còn thích hợp với em nữa. Em nên ngoan ngoãn ở trong nhà. Tốt nhất là cửa lớn không ra. Cửa sau không tới gần. Học tập cho tốt để trở thành con gái thiên kim. Không nên ra ngoài chơi bời lêu lổng. Đê cũng sợ các anh không yên lòng. Sợ em quan hệ bừa bãi bên ngoài. Cho nên, ý tốt của anh, em xin nhận. Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại như cũ. Vẫn xem tivi, lại bốc một miếng bò khô vào trong miệng. Ừ, không tệ. Vị cay quả nhiên ăn ngon. Lần sau phải mua hãng này tiếp mới được. Nụ cười của Long Tịch Hiên cứng ở trên mặt. Bị cô nói đến nỗi không ra lời. Long Tịch Bác bước một bước dài. Vọt tới trước mặt cô. Chắn trước tivi. Đủ rồi. Anh chịu đủ cảm giác bị cô bỏ rơi. Cũng chịu đủ sự chê cười của cô. Lạnh lùng mở miệng. Nói. Long Tịch Bảo. Em quá đáng vừa phải thôi. Long Tịch Bảo nâng cặp mắt đẹp lên. Nhìn anh một cái. Vô tội mà meo meo. Không đúng sao. Chẳng lẽ ngay cả xem tivi em cũng không được phép. Kế tiếp có phải các người muốn đập hư tivi? Tịch thu máy vi tính. Rồi đem tất cả đồ ăn của em đi. Để cho em không ăn không uống không chơi không nhìn. Mỗi ngày chỉ được nằm trên giường mà sống qua ngày hả? Long Tịch Bác tức giận. Gạt phăng đồ ăn bên người cô. Lên giường. Đè lên thân thể mềm mại của cô. Mắt sắc nhìn chằm chằm cô. Lạnh lùng nói. Em đừng được voi đòi tiên. Mọi việc đều có giới hạn thôi. Tốt nhất là em đừng chọc đến giới hạn của anh. Long Tịch Bảo bị anh đè ở phía dưới. Khẽ cười ngọt ngào. Sau đó bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh. Khêu gợi liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Mềm mại lên tiếng. Sao? Anh muốn đánh. Long Tịch Bác bị phản ứng cùng vẻ mặt khác thường của cô hù sợ. Ngơ ngác nhìn cô. Không biết nên nói gì. Long Tịch Bảo nhìn áo sơ mi trắng của Long Tịch Bác bị dính đầy dầu mỡ mà cô mang lại. Cười cười, đem ngón tay đưa đến bên môi. Dùng lưỡi thơm thò liếm liếm. Động tác kia muốn bao nhiêu mị hoặc thì có bấy nhiêu. Thiếu chút nữa khiến hai tên sinh đôi bị điện giật chết. Long Tịch Bác còn ở trong trạng thái khiếp sợ. Chỉ có thể sững sờ nhìn cô. Tám Long Tịch Hiên nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng hỏi. Bảo bảo, em làm sao vậy? Cô không bị quỷ nhập chứ? Em không sao cả. Em đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một sủng vật. Khiến chủ nhân cao hứng. Đó vừa là chức trách, vừa là sứ mạng. Em lại làm gì không đúng sao? Các anh không thích à? Long Tịch Bảo cười ngọt ngào. Long Tịch Hiên nhíu mày một cái. Có chút không vui. Ai nói em là sủng vật? Rốt cuộc em muốn thế nào? Không phải sao, em nghĩ hai anh làm bao chuyện như vậy chẳng qua là muốn như vậy. Giống như nuôi một con chó chẳng hạn, chủ nhân nó sẽ đeo cho nó một vòng cổ hoặc dây xích. Mà các anh lại trang bị cho em camera công nghệ cao. Em thật vinh hạnh, Long Tịch Bảo khẽ nghiêng đầu. Bộ dáng vừa hồn nhiên vừa đáng yêu. Long Tịch Hiên hít sâu một hơi. Khi nào thì em mới quậy đủ hả? Em quậy, em có quậy sao? Em không yêu cầu ra khỏi cửa, cũng không yêu cầu được đi gặp bạn bè. Em quậy chỗ nào? Long Tịch Bảo mê mang hỏi. Vậy em bình thường lại đi. Long Tịch Hiên nhìn cô, tiếp tục nói. Cái gì gọi là bình thường? Em cảm thấy bây giờ mình rất bình thường. Trước kia là do em chưa giác ngộ. Các anh yên tâm, về sau em sẽ không gây thêm phiền toái. Các anh cứ yên tâm đi làm. Em sẽ ở nhà. Không đúng, ở trong gian phòng này các anh trở lại. Không phải nhà chúng ta còn có người làm vườn sao? Ngộ nhỡ em ra khỏi cửa phòng, vừa lúc đụng phải một người làm vườn đẹp trai. Nói không chừng liền bám dai dẳng lấy. Các anh nói có đúng không? Long Tịch Bảo cười rất chi là ngọt ngào. Em, sinh đôi trăm miệng một lời mà thốt lên. Các chủ nhân à, các anh còn phân phó gì không? Cần em múc nước rửa chân? Hay các anh muốn tìm người đánh một trận cho hả giận? Nói ra đi, không sao đâu, đừng ngại. Long Tịch Bảo xuống giường, bước đến trước mặt Long Tịch Hiên, đưa hai bàn tay ngọc ngà khoác lên cổ anh, khẽ ngẩng đầu, xấu hổ, một bộ mặc cho người muốn làm gì thì làm. Long Tịch Hiên tức giận gạt tay cô ra, hung hăng nói, em nghĩ em là sủng vật đúng không? Được, giống như em mong muốn. Bắt đầu từ hôm nay, em phải sống trong phòng, không được đi đâu. Em dám nhảy ra cửa phòng một bước em sẽ chặt chân của em. Nói xong cũng không quay đầu lại, rời đi. Bê Long Tịch Bác có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của Long Tịch Hiên, không thể tin được những lời này là từ trong miệng đứa em trai nói ra, so với anh còn hung ác hơn. Ánh mắt của Long Tịch Bảo thoáng qua một tia bị thương, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Cô quay đầu nhìn về phía Long Tịch Bác, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân bác còn có gì phân phó sao? Em, câu này của cô khiến những lời mà anh định an ủi cô biến mất. Con bé chết tiệt, tính bướng bỉnh lại tái phát mạnh mẽ rồi. Phiền não vò tóc, anh giận đùng đùng đá cửa ra ngoài. Dầm, một tiếng vang thật lớn. Long Tịch Bảo thu lại khuôn mặt tươi cười, sững sờ nhìn cánh cửa, mệt lả ngồi bệt trên sàn. Đây chính là điều cô muốn sao? Cô quá đáng quá hay không? Bờ vai Su nhỏ bé lắm, không thể thường xuyên edit được. Chương 53, ai hơn ai? Trong phòng sách, Long Tịch Hiên đập tất cả những gì có thể đập. Trăng, dầm, loảng xoàng. Đáng chết, tại sao cô cứ bướng bỉnh như vậy? Tại sao muốn nói lời làm cho người ta phát điên? Anh vốn định xin lỗi cô. Tại sao cô muốn chọc giận anh? Đáng chết, vật nhỏ đáng chết, con nhóc đáng chết, tức chết anh. Đập một lát, Long Tịch Hiên tức giận ngồi trên ghế xoay, nhìn một mảnh hỗn độn trên đất. Anh mất khống chế, từ nhỏ đến lớn, người có thể làm anh mất khống chế chỉ có một. Đó chính là Long Tịch Bảo. Thở dài, Long Tịch Hiên đem lưng dựa vào ghế xoay, đưa tay che hai mắt của mình. Anh rốt cuộc đang làm gì? Biết rõ là cô cố tình, tại sao phải chấp nhặt với cô? Nhưng anh không muốn nghe cô tự chửi mình. Lần này thì hay rồi. Anh nhất thời tức giận nói ra những lời kia. Giờ làm gì để xong việc đây? Long Tịch Bảo, em thật bướng bỉnh. Long Tịch Bác đi vào phòng sách của Long Tịch Hiên, nhìn thấy cảnh đất đầy mảnh vụn. Chậc chậc, xem ra Long Tịch Hiên nổi điên thật rồi. Long Tịch Bác đi tới, vỗ vỗ bả vai Long Tịch Hiên, nhẹ nói, em đoạt mất lời anh nói rồi. Long Tịch Hiên để ngón tay thon dài xuống, nhìn Long Tịch Bác, kéo ra một nụ cười, nói, phải không? Nhưng tới bây giờ anh chưa nói sẽ đánh gãy chân cô, cho nên đây không tính là đoạt mất lời của anh chứ. Con bé chết tiệt kia bị nuông chiều quá rồi, nên phải được dạy dỗ. Em đừng nghĩ quá nhiều. Long Tịch Hiên thở dài, nhẹ nhàng hỏi, em có quá đáng quá không? Con bé có bị dọa không? Long Tịch Bác bật cười, em mà được con bé á, sau khi em đi, nó còn sẵn giọng với anh. Yên tâm đi, nhiều nhất là con bé chịu chút khổ mà thôi. Long Tịch Hiên giật giật khóe miệng, không nói gì nữa, chiến tranh trong tình trạng chờ đợi. Long Tịch Bảo thấy bà Lý đưa thức ăn lên, không động một miếng, cứ ngơ ngác ngồi trên giường nhìn nó. không phải là cô quá đáng chứ? Lần đầu tiên anh Hiên nói với cô như vậy. Ngay cả anh bác cũng chưa từng nói như vậy với cô. Huống chi lại là vận anh Hiên luôn dịu dàng với cô. Mặc dù nói anh là người hai mặt, nhưng anh luôn đặc biệt tha thứ với cô. Như lần trước anh bác tát cô, cuối cùng vẫn là anh ngăn cản. Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, cố gắng đem hai người bọn họ đẩy ra khỏi đầu cô. Có lầm hay không vậy? Người sai là bọn họ mà. Bọn họ không những không xin lỗi, còn đối với cô như vậy. Được lắm, xem ai khổ hơn ai. Hừ, không phải là không được ra khỏi cửa sao? Bà đây không sợ, bà sẽ lên mạng chơi game, đọc tiểu thuyết, ăn đồ ăn vặt, xem chuyện cười. Cuộc sống gia đình tạm ổn, trôi qua không cần quá thoải mái. Làm một otaku nữ, cô gái ở trong nhà, thì tốt hơn. Ai sợ ai chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Long Tịch Bảo mở nhạc nhẹ, bắt đầu tập yoga. Hai ngày đã qua, sinh đôi không đến gặp Long Tịch Bảo, mà Long Tịch Bảo cũng không khóc không quấy. Sống ở trong phòng có thể nói là im lặng, bọn họ chỉ có thể biết được thông tin từ bà Lý. Cô chủ đúng giờ sẽ ăn cơm, còn có trong phòng đầy vỏ bánh kẹo, rối tinh rối mù. Mỗi lần bà Lý nhìn thấy cô đều lấy khuôn mặt tươi cười chào đón bà. Tâm tình giống như rất tốt, AB cuộc sống cũng không tệ. Sinh đôi lại ngược lại, hai ngày không nhìn thấy cô, làm chuyện gì cũng mất sức lực. Lúc ăn cơm càng giống như đang nhai nến, buổi tối ngủ không ngon, khiến gương mặt tuấn tú xuất hiện mấy quầng thâm. Bây giờ, sinh đôi người đang ở công ty, đầu óc lại bay đến trên người cô gái bướng bỉnh kia. Phượng Kiệt nhìn sinh đôi một chút, thử hỏi thăm, có cần tôi nhờ Tuyết đến chơi với Tịch Bảo không? Khuyên nhủ cô, Long Tịch Hiên đưa tay, vuốt vuốt cặp mắt, thấp giọng mà nói, vô dụng, lần này ai nói cũng vô dụng, để xem nó có thể chịu tới khi nào. Hừ, Long Tịch bác không vui nói lên, anh yên tâm. Với tình huống của cô bây giờ thì cuộc sống này kéo dài đến 1-2 năm không là vấn đề. Long Tịch Hiên nhàn nhạt trở lại. Long Tịch bác lập tức từ trên ghế xoay nhảy dựng lên. Lớn tiếng quát, 1-2 năm, muốn chết, chưa tới 1-2 ngày mà anh cũng không chịu nổi. 1-2 năm, Long Tịch Hiên đáp. Chỉ thấy Long Tịch bác mệt lả ngồi trở lại trên ghế xoay. Phiền não lấy tay bới bới tóc, không nói gì nữa. 65 không khí nhất thời trầm lặng. Long Tịch Bảo nằm lì ở trên giường chơi PSP, vẻ mặt nghiêm túc, giống như không có việc gì có thể đánh nhiễu tâm tình cô. Nhưng mới một lát, chỉ thấy cô đem PSP ném lên giường, tiện tay cầm khoai tây chiên trên đầu giường mở ra, dồn vào trong miệng, đút lấy đút để, nước mắt cũng chảy xuống. Sớm biết tình yêu đau khổ như vậy, ban đầu cô tình nguyện đói chết đầu đường cũng không cần bị anh lượm về. Cô thật hối hận, tại sao lại yêu cô, rất nhớ các anh, rất nhớ. Cách chương.